và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, đệ 133 chương. Thẩm, vị kia Hồng Thúc ra ở mấy lâu a? Trình Vân đi theo Trần Bà, dùng di động ánh đèn tiểu tâm mà hỗ trợ chiếu dưới chân. Liền ở chỗ này, bởi vì này chỗ cư dân lâu lầu 1 là cũ cửa hàng. Cho nên bước lên lầu 2 mới là cư dân chung cư. Tuy rằng chung quanh có một cổ hủ bại hương vị, nhưng Hàng Hiên cảm ứng đèn lại còn tính nhanh nhạy. Đoàn người vừa mới đi đến lầu 2, hành lang cảm ứng đèn liền mơ màng hoàng hoàng mà sáng lên. Lúc này Trần Bà chính ngón tay chính phía trước một phiến cũ nát cửa gỗ. Ở kia mờ nhạt ánh đèn chiều ánh hạ, Tô Tử Mặc thấy cũ xưa cư dân khu không song hành lang. Hai bên vách tường loang lổ, góc tường tựa hồ đều còn ở thấm thủy, khiến cho hành lang mặt đường cũng có chút ẩm ướt. Đừng nói là ở nơi này lão nhân, liền tính là tuổi trẻ lực tráng người đều khả năng sẽ bởi vì ẩm ướt hành lang mà té ngã. Có lẽ là suy xét đến điểm này, hành lang khắp nơi phô xé mở ra thùng giấy. Những cái đó thùng giấy lại sớm đã bởi vì quá độ ẩm ướt mà bị sũng nước. Trong không khí hủ bại hương vị cũng có chúng nó một phần cống hiến. Cho nên thoạt nhìn tựa hồ cũng không có khởi đến quá nhiều bảo hộ tác dụng. Nói thật, hoàn cảnh như vậy nhưng thật ra không có làm Tô Tử Mặc ăn nhiều kinh. Làm Tô Tử Mặc giật mình ngược lại là, Lâm gia tỷ đệ từ lên cầu thang đến bây giờ thế nhưng không có ngoại ý chuyện này. Đen nhánh Hàng Hiên, ẩm ướt dễ dàng trượt chân mặt đất, này đó chẳng lẽ không phải dễ dàng nhất xuất hiện sự cố điều kiện sao? Rốt cuộc Lâm gia tỷ đệ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, là đi ở trên đất bằng đều khả năng sẽ té ngã xui xẻo thể chất. Kết quả lại hoàn hảo không việc gì mà đi theo bọn họ đi rồi như vậy một đại đoạn. Tô Tử Mặc biết chính mình nghĩ đến có điểm nhiều, nhưng vận mệnh chú định hắn chính là cảm thấy có thứ gì ở chỗ này chờ đợi Lâm gia tỷ đệ đã đến. Trần Bà ở ướt hoạt hành lang hành tẩu thời điểm, thói quen tính thật cẩn thận mà đỡ vách tường, thậm chí dùng tới hai tay. Cũng trách không được phía trước Tô Tử Mặc nhìn đến Trần Bà từ Hàng Hiên xuống dưới thời điểm. Nàng chỉ là đem đối nàng mà nói rất quan trọng bệ túi đặt ở Hàng Hiên bên cạnh. Lão Hồng gia chính là này gian, Trần Bà thật cẩn thận mà mại một bước. Đi tới đối diện kia phiến cũ nát cửa gỗ trước, hơn nữa có chút nghi hoặc mà nói một câu. Hắn thật sự về quê. Ta không nghe nói hắn còn có cái gì thân thích cha. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua đi theo mặt sau cùng Lâm gia tỷ đệ, bọn họ thoạt nhìn thực lãnh bộ dáng. Rõ ràng ăn mặc áo da, lại gắt gao dùng đôi tay vây quanh được chính mình. Gõ cửa nhìn xem đi, nếu có người nói tổng hội quản môn, Trình Vân nói như vậy. Liền dùng lực gõ vài cái cửa gỗ, phát ra bang bang thanh âm. Hồng Thúc, Hồng Thúc, ngươi ở nhà sao? Hồng Thúc, Hồng Thúc, Trình Vân đứng ở cái kia lớn ra cửa hô vài thanh. Nhưng trong môn không có bất luận cái gì đáp lại, làm cường hóa quá nhiều lần rèn luyện giả, liền tính bên trong chỉ là có bàn ghế di động thanh âm. Trình Vân cũng có thể bắt giữ đến, nhưng lúc này trong môn xác thật cái gì bất luận cái gì vật còn sống hoạt động dấu hiệu. An tĩnh vô cùng, hẳn là thật sự không có người đi. Trình Vân liền như vậy nhìn chính mình trước mắt này phiến môn. Này chỉ là một phiến phi thường cũ nát đơn bạc cửa gỗ. Vừa rồi hắn gõ cửa thời điểm đều có thể nhìn đến cửa gỗ ở không ngừng nhẹ nhàng đong đưa. Tựa hồ chỉ cần dùng sức đâm một chút, liền có thể giữ cửa phá khai. Nhưng như vậy chung quy vẫn là làm Trình Vân cảm thấy có chút không đạo đức. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy? Tô Tử Mặc vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Lâm Hảo cùng Lâm Nhân sắc mặt trắng xanh mà đỡ tường đứng. Hai chân thế nhưng còn ở hơi hơi phát run, khụ khụ, không có việc gì, Lâm Hảo lập tức lắc lắc đầu. Chúng ta vừa rồi không cẩn thận trượt chân một chút, còn Hảo đỡ tường, chẳng qua ở Tô Tử Mặc xem ra. Bọn họ tựa hồ bởi vì khẩn trương mà hai chân phát run. Chạm đều đứng không yên. Đi trước nhà chồng ăn một chút gì đi. Trần bà đã ở hướng về phía trước cửa thang lầu tiếp đón. Xem ra lão Hồng hắn thật sự không ở nhà, khả năng thật sự tìm được ở nông thôn thân thích, đúng vậy đúng vậy. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lập tức gật đầu ứng hòa. Phía trước A Hảo A Nhân các ngươi không phải nói muốn ăn Nam Phong chai nhất phẩm điểm tâm sao? Bà đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi tới, Trần bà cười ha hả, thuận miệng nói một câu, các ngươi hai cái tiểu chuột, không có ăn ngon đều dẫn không tới, a bà, cái kia điểm tâm ăn rất ngon sao? Tô Tử Mặc ngẩng đầu hỏi một câu, kia chính là chúng ta nơi này quý nhất điểm tâm, a bà nhặt một tháng chai nhựa mới bỏ được mua một lần, Trần bà cũng như là ở miêu tả cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ ăn. Không phải nếu A Nhân cùng A Hảo thường xuyên tới bồi ta tâm sự thiên nói. A bà liền tính tiêu tiền đều vui vẻ. Trần bà cười, lão Hồng cái kia lão nhân, so với ta còn sủng bọn họ tỷ đệ đâu. Cho nên, mỗi lần A Hảo cùng A Nhân tới xem các ngươi thời điểm, các ngươi đều sẽ chuẩn bị thực quý điểm tâm. Trình Vân có chút kỳ quái hỏi một câu, không quý không quý, Trần bà lại lập tức sửa miệng. Bởi vì có người bồi chính mình mà có vẻ đặc biệt vui vẻ. Một lát liền bồi đại gia đi đến lầu ba, mở ra chính mình ra cửa phòng, chủ yếu là ăn ngon, A Nhân cùng A Hảo đối chúng ta như vậy để bụng. Khẳng định muốn chuẩn bị tốt ăn mới được a. Hết chương.